Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 19 làm người thương tâm quá vãng. Canh 2, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư đến ven đường khi, liền thấy kia vừa rồi Sa Phu còn chờ ở ven đường. Hắn là nghĩ đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư trở về khi không có phương tiện. Liền tại đây chờ bọn họ ra tới, Sa Phu thấy Hạ Mị khiêng Mao Tiểu Ngư mà đến. Có chút khẩn trương hỏi, cô nương bị thương, bị Hạ Mị khiêng trên vai Mao Tiểu Ngư muộn thanh nói. Đại bá, ta không có việc gì, người như thế nào còn ở chỗ này đâu. Ta trở về cho ngươi viện binh khi, đụng tới vị công tử này. Sau đó ta liền dẫn hắn tới chỗ này, người bất bình bình an an ra tới. Ta như thế nào có thể trở về đâu, Mao Tiểu Ngư cảm kích nói. Đại bá, người thật là người tốt, vừa rồi kia một chân, người có khỏe không? Sa Phu cười đẩy ra mành, làm Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư đi lên. Kia một chân a, lúc ấy cảm giác rất trọng, chính là đi chưa được mấy bước liền không đau, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị phóng tới trên xe ngựa. Hạ Mị theo sau cũng thượng đi, cô nương, chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Tiếp tục đi. Vẫn là hồi kinh. Sa Phu ngồi ở trên xe ngựa, quay đầu hỏi, hồi kinh, tiếp tục đi. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị hai người chăm miệng một lời. Hạ Mị nói hồi kinh, Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Nghe ta, tiếp tục đi thôi, Hạ Mị sửa lời nói. Ngữ khí đã không có phía trước ở rừng cây nhỏ hung, được rồi. Sa Phu giơ roi, giá xe ngựa tiếp tục hướng nam đi đến thùng xe nội. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị kéo ra khoảng cách, dựa vào thùng xe vách tường, cúi đầu không nói, chỉ là kia toàn bộ dáng đều ở hướng Hạ Mị nói nàng muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hạ Mị nhìn nàng như vậy, thở dài, còn ở sinh khí. Hoa Minh mang cho ngươi nói thu được đi. Cho nên, ly ta xa một chút, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Mao Tiểu Ngư nổi giận đùng đùng, Hạ Mị duỗi tay muốn đem Mao Tiểu Ngư kéo qua tới. Hắn mới vừa giơ tay, Mao Tiểu Ngư liền một bộ đừng chạm vào ta biểu tình. Hắn đành phải thu tay, ôn nhu nói, ngươi đều không nghe ta giải thích, liền như vậy một người chạy. Hôm nay nếu là có cái tốt xấu, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Giải thích, có cái gì hảo giải thích? Ngay trước mặt ta một bộ, sau lưng một bộ, đối, ngươi là có song trọng thân phận, nhưng là này không đại biểu ngươi có thể đồng thời lấy ngươi hai loại thân phận cùng hai nữ tử dây. Xưa, ta lúc trước cho ngươi nói qua cái gì? Ngươi đáp ứng qua ta cái gì? Mao Tiểu Ngư càng nói càng khí, cả người đều khí hồng hộc. Hạ Mị bất động thanh sắc mà hướng Mao Tiểu Ngư trước mặt di di. Ta không quên, ta đáp ứng ngươi, nếu là không thích ngươi, liền nói cho ngươi, chính là, ai nói ta không thích ngươi. Ta ngày hôm qua cùng Vương Ngọc ở kia quán trà, cũng bất quá chính là một vở diễn mà thôi. Ta ngay lúc đó thân phận căn bản là chỉ có thể làm bộ không quen biết ngươi. Chẳng lẽ muốn ta thừa nhận ta là Hạ Mị? Ngươi không biết trên lầu có mấy đôi mắt đang nhìn, Mao Tiểu Ngư không nói, nàng phía trước bị máu ghen hướng hôn đầu, cũng không suy nghĩ quá này đó, hiện tại như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra nàng hồ nháo, chính là sẽ có ai ở nhìn thấy chính mình bạn trai cùng khác nữ tử ở bên nhau. Đối chính mình như vậy lạnh nhạt, còn ôm khác nữ tử, ai còn có thể bình tĩnh đi phân tích, nàng lúc ấy duy nhất cảm giác chính là, nàng phải rời khỏi cái này sớm ba chiều bốn người, trách ta. Không trước tiên cho ngươi nói, ta hẳn là một nhận thức ngươi liền đem chính mình thân phận nói cho ngươi. Làm cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, hiện tại nói cũng không muộn đi. Hạ Mị thật cẩn thận hỏi, Mao Tiểu Ngư không nói, vì thế Hạ Mị liền tiếp tục nói lên. Ta 4 tuổi khi, ta mẫu phi liền ly thế, là bị ta phụ hoàng ban chết. Ta cứu cữu năm đó quan bái hình bộ thượng thư, nhưng là lợi dục huân tâm, không chuyện ác nào không làm. Ta mẫu phi ở khuyên ta cứu cữu khi, bị Mai Tần nghe thấy được, kia Mai Tần liền lấy này cả ngày áp chế Tạ Mẫu Phi. Tạ Mẫu Phi đảo cũng nhất nhất nhịn xuống tới, nhưng là có một ngày, Mai Tần đã chết, sở hữu chứng cứ đều hướng Tạ Mẫu Phi chỉ tới. Phụ hoàng liền một thước lụa trắng ban chết Tạ Mẫu Phi, cùng Sa Phu nói không sai biệt lắm đâu. Chỉ là việc này bị Hạ Mị nói ra, Mao Tiểu Ngư lại là có chút đau lòng, chính là. Người biết không, Tạ Mẫu Phi như vậy thiện lương, cho dù Mai Tần như vậy bức nàng, nàng cũng chưa nghĩ tới muốn sát Mai Tần. Mai Tần là ta giết, ta chịu không nổi nàng cả ngày lấy cứu cữu sự áp chế Mẫu Phi dìu dắt nàng. Ta biết nàng sẽ không bơi lội, ngày ấy, ta thấy nàng một mình một người ở dưới ánh trăng Thưởng Hà. Vì thế ta liền đi nàng trước mặt, hỏi nàng, Mai Tần nương nương, người phía sau đứng này Bạch Y tỷ tỷ là ai a? Nàng vừa nghe dọa muốn chết, nàng trước mặt không có người a. Ta liền tiếp tục dọa nàng, người xem, nàng chiều ngươi đi tới, có thể là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Mai Tần dọa liên tục lui về phía sau, ta nhìn nàng mau đến thủy biên khi, đi lên dùng ra ăn nãi kính nhi đem nàng đẩy xuống, Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư nghe hắn kia thê lương vô cùng ngữ khí. Cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, Hạ Mị nói tiếp. Cũng nên nàng chết, nàng rớt xuống thủy sau thế nhưng kêu đều không có hô lên tới. Ta liền đứng ở nơi đó nhìn nàng chậm rãi chậm đi xuống. Tạ Mẫu Phi tới tìm ta khi, xem ta đứng ở nơi đó, liền hỏi ta như thế nào ngốc không lăng đăng đứng ở nơi đó. Ta nói, Mẫu Phi, Mai Tần đã chết, về sau không ai khi dễ ngươi, ta có thể bảo hộ Mẫu Phi, ta nương không thể tin được mà nhìn ta, nàng tưởng ta nói bậy, tiếp nhận ta chỉ vào đã phiêu đi lên Mai Tần. Mẫu Phi, người xem, Hạ Mị, người đừng nói nữa. Ta không muốn nghe, Mao Tiểu Ngư biết, làm Hạ Mị đem trước kia sự trọng nói một lần, giống như là đem hắn miệng vết thương một lần nữa lột ra một lần. Hắn nói đau, nàng nghe càng đau, Hạ Mị lại không để ý tới. Như cũ tiếp tục nói, Tạ Mẫu Phi cả kinh bưng kín miệng, nàng đem chính mình khăn tay ném ở hồ nước trước mặt. Sau đó ôm ta rời đi, tiến cửa điện, Tạ Mẫu Phi khiển lui ra người. Giơ tay liền cho ta một cái bàn tay, ngay sau đó ôm ta khóc lên, nàng nói, ta một cái hài tử, như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn, nàng nói, sự tình hôm nay mặc kệ khi nào ta đều không được nhắc lại. Sau lại phụ hoàng bởi vì kia hồ nước biên khăn tay cùng Mẫu Phi thú nhận bộc trực. Ban chết Mẫu Phi, ta cho bọn hắn nói là ta giết người, chính là bọn họ cũng chưa người tin, là ta a. Là ta giết, Mẫu Phi lại vì ta đã chết, Hạ Mị nâng lên mắt. Đôi mắt đỏ bừng, thấy được sao, ta chính là như vậy bất kham, từ nhỏ liền sẽ giết người. Như vậy bất kham ta, người kêu ta như thế nào cho ngươi giảng thuật làm tứ hoàng tử ta. Như vậy bất kham ta, người còn sẽ yêu ta sao? Mao Tiểu Ngư cái mũi tính toán, duỗi tay ôm lấy Hạ Mị, an ủi nói. Ta biết, người lúc ấy chỉ là quá tiểu, chỉ là vì bảo hộ chính mình Mẫu Phi, người căn bản không biết kia ý nghĩa cái gì, này đều không phải người sai, người không cần tự trách, coi như nó là một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, liền đem nó quên mất đi, những cái đó đều đã qua đi, hiện tại Mao Tiểu Ngư biết Hạ Mị vì cái gì sợ lôi. Đó là hắn bởi vì hại chết Mẫu Phi mà mãnh liệt tự trách. Mỗi lần xét đánh, đều bị ở hướng hắn nhắc nhở năm đó chính mình sai lầm. Hắn bị nhiều năm như vậy dày vò, trừng phạt cũng nên đủ rồi, ở Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực qua đã lâu. Hạ Mị mới dần dần bình phục, con cá nhỏ, người biết không, ta từ nhỏ liền thích kinh thương, luôn ở ngự hoa viên bày quán, cùng bọn thái giám cung nữ đổi thành vật phẩm, phụ hoàng giao trách nhiệm ta rất nhiều lần. Nhưng chính là không đổi được, sau lại phụ hoàng cũng không quở trách ta, cùng ta ước định nói, nếu là 3 năm nội, ta có thể kinh thương tránh đến 1.000 lượng hoàng kim nói. Hắn khiến cho ta kinh thương, vì thế, các ngươi liền kế hoạch một hồi lửa lớn, đối ngoại tuyên bố nói ngươi mặt bị lửa lớn thiêu hủy. Trên thực tế, người người đã sớm đã ra hoàng cung. Thành hiện tại hạ mị gật đầu. Hạ là ta mẫu phi họ. Năm đó phụ hoàng phái hai người đi theo ta, yêu cầu ra mặt, liền từ bọn họ ra mặt. Ta ở sau lưng làm kế hoạch liền hảo. Rốt cuộc khi đó ta mới 7 tuổi, không có phương tiện ra mặt. 3 năm thời gian, phụ hoàng thấy ta thế nhưng cũng làm ra chút bộ dáng. Liền buông tay kêu ta đi làm, thẳng đến sau lại trở thành thương ngô nhà giàu số 1. Tay cầm toàn bộ thương ngô thập phần chi 8 tài lực, ngươi xác thật là kinh thương liễu. Nhì, ngày hôm qua ta cùng Vương Ngọc, chẳng qua là ta bồi nàng diễn ra diễn mà thôi. Khi còn nhỏ nàng với ta có ân, ta tự nhiên là muốn giúp nàng. Nàng thích một cái tú tài nghèo, nhưng là quan gia tiểu thư có thể nào gả cái vô danh hạng người đâu. Trong nhà chết sống không đồng ý, vì thế nàng liền nghĩ không bằng gả cho ta. Sau đó qua 3 ngày hồi môn lúc sau, nàng liền cùng kia tú tài trộm bỉ dực song phi. Đối ngoại tắc xưng nàng thân hoạn bệnh hiểm nghèo, đóng cửa không ra, vì thế ta liền cùng nàng ở quán trà diễn ra diễn mà thôi. Chẳng qua là vì giấu người tai mắt, tuyệt không mặt khác, hạ mị giải thích ngày hôm qua sự tình, hảo. Ta đã biết, hạ mị tiếp tục nói, con cá nhỏ, ta sở dĩ giúp nàng, còn có một cái tư tâm, chính là tương lai ta định là muốn cưới một cái vương phi. Đến lúc đó hoàng thượng khẳng định sẽ ban ta một nữ tử. Cùng với như vậy, chi bằng cưới Vương Ngọc, nàng đến lúc đó một tư bôn, ta tìm cái người một nhà dịch dung thành nàng bộ dáng. Cũng sẽ không có người làm ta đón dâu. Như vậy, ta liền có thể an an ổn ổn mà ôm lấy ngươi một người. Thật tốt, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.